Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến diễn biến tiếp theo của Tiên Tiên Ký, quan tập số 45. Hôm nay thì Phong không xuất hiện được vì đang không ở Hà Nội. Nãy định phát rồi nhưng mà không phát được. Xin chào Châu Dương Lê nhá, chào Hiệp Tây, chào Đinh Tuấn, chào Lam Phúc, chào David nhé, chào Lê Phước Luân, chào Zamavien, chào Thanh Nhật. Xích Tâm đã ngừng rồi bạn ạ. Thế này không ở phòng thu, không bật cam được bạn nhé. Xích Tâm mình ngừng bạn nhé. Và chúng ta vào diễn biến của chuyện. Mình nhắc qua một chút của tập trước. Tập trước thì chúng ta đã thấy là ở vòng bát cường của Đại Chiêu Thí thì Trần Trường Sinh đã đối đầu với thiên tài Thiên Hậu Viện, đó là Trang Hoán Vũ. Và dù thân pháp của Gia Thức Bộ có né tránh, nhưng mà Trần Trường Sinh vẫn đã bị Lâm Quang Kiếm áp chế hoàn toàn, do thua kém về cảnh giới và chân nguyên, và đã bị thương nặng, cũng như là xem như là bại. Trang Văn Vũ thì công khai phủ nhận cái con đường tu hành của Trần Trường Sinh, và cho rằng hắn không đủ tư cách để làm thầy của Lạc Lạc. Và trước phán xét của toàn bộ các cường giả, khi bị dồn đến tuyệt cảnh thì Trần Trường Sinh đã quyết định mạo hiểm sinh tử, thiêu đốt tinh huy tích trữ để cưỡng ép chuyển hóa chân nguyên. Và khí tức ở trong Tẩy Trần Lâu đã đột ngột bùng phát, để báo hiệu một bước ngoặt lớn của trận chiến. Chúng ta vào tiếp tục cái trận chiến của Trần Trường Sinh xem kết quả như thế nào nhé, và diễn biến tiếp theo. Xích Tâm thì họ công khai rồi mà. Bên đấy họ công khai nó qua mấy công ty đó, một công ty bản quyền ở Việt Nam và một bên phát hành. Chúng ta vào tập truyện nhé. Sắp tới thì sẽ có một bộ mới trên kênh Thích Nghe Chuyện kia, thì nó cũng sẽ có nhiều âm mưu, nhiều cái mưu kế cũng rất là hay, không thua kém Đạo Quân đâu. Chào Trung Vũ Bá nhé. Tiên Thiên Ký. Trần Trường Sinh lúc này quần áo rách nát, ở trước ngực có vết thương, nhìn thực là thê thảm. Nếu như để Đường Tam Thập Lục nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cười nhạo hắn là người bị đánh như con chó. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, hắn lại muốn Trang Hoán Vũ nhận thua. Nhìn ánh mắt của hắn không phải đang đùa giỡn. Thái độ của hắn rất chân thành, giọng nói rất thành khẩn, cho nên Trang Hoán Vũ rất tức giận, cảm thấy đây là khinh miệt cùng vũ nhục cực kỳ lớn. Trần Trường Sinh không có ý trêu chọc hắn, chẳng qua là đang phán đoán rất tỉnh táo. Bất kể bởi vì trận mưa thu kia, hay là nguyên nhân thân thể cường độ tăng lên, nếu thiêu đốt tinh huy không làm hắn chết cháy, như vậy đồng nghĩa với cánh đồng tuyết có thể cung cấp chân nguyên quần quận không dứt choán. Trên thực tế, hiện tại chân nguyên quán dư thừa chưa từng thấy từ trước tới nay. Chênh lệch lớn nhất với Trang Hoan Vũ hiện tại đã không còn tồn tại. Hắn tại sao không thể tự tin chứ? Hắn tại sao đã có thể tự tin như vậy? Bên bờ cửa sổ lầu 2, Trích Tinh Học Viện viện trưởng cau mày hỏi. Cho dù Trần Trường Sinh ly kỳ tiến hành hai lần sơ chiếu, nhưng mà tất cả đại nhân vật ở trong kinh đô hiện tại đều biết. Hắn định mệnh tinh, bắt đầu dẫn tinh quang tẩy tùy, đến nay còn chưa đầy một năm. Mà Trang Hoán Vũ đã tu hành hơn 10 năm. Tại sao hắn nghĩ rằng cơ hội chân nguyên của mình có thể đuổi kịp đối phương? Trần Trường Sinh dùng thực lực chứng minh với mọi người. Tự tin của hắn

Hơn 10 khối không khí màu trắng ở quanh người hai người bọn họ không ngừng xuất hiện, sau đó nháy mắt nổ tung. Khối không khí này chính là hai cây kiếm gặp nhau chấn động tạo thành khí tức. Hai đạo thân ảnh đột nhiên phân ra. Trọng Hân Vũ hô lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, tay phải nắm kiếm, khẽ run. Hắn không thể hoàn toàn phong trụ kiếm của Trần Trường Sinh. Cuối cùng một khắc kiếm của Trần Trường Sinh rơi xuống, đánh vào trên cổ tay của hắn. Nếu như không phải kiếm ý của Trọng Hân Vũ lúc ấy đang nhắm thẳng, đang đâm xuyên sang, chỉ làm cho Trần Trường Sinh đánh sượt qua, có thể xương cổ tay của hắn đã vỡ vụn. Chính diện đối chiến, lấy kiếm đối kiếm, cuối cùng lại là mình rơi xuống hạ phong. Trọng Hân Vũ căn bản không cách nào tiếp nhận được sự thực này, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Sau một khắc, hắn đem vỏ kiếm ném cho mặt đất, một lần nữa tiến lên. Kiếm không vỏ sẽ bộc lộ phong mang. Kiếm của Trọng Hân Vũ xé gió lướt tới, không một chút giữ lại, ẩn chứa chân nguyên hùng hồn, đâm về phía thân thể của Trần Trường Sinh. Mũi kiếm tỏa ra thanh quang, rung động từ từ. Cát động trên mặt đất tái khởi, bay múa khắp nơi. Trần Trường Sinh thi triển ra thức bộ, thân ảnh đột nhiên hư ảo, mang theo đạo đạo tàn ảnh, vây quanh Trọng Hân Vũ. Đoàn kiếm trong tay như là một chiếc côn không ngừng đập xuống, vẫn là đánh nhanh. Trọng Hân Vũ không hề sợ, kiếm chiêu tinh diệu, công kích bởi vì tức giận mà vô cùng cuồng phóng, nhưng phương diện phòng ngự cũng cực kỳ hoàn mỹ, có thể thấy được tâm thần của hắn căn bản không hề rối loạn. Trần Trường Sinh dù bộ pháp nhanh hơn, đoàn kiếm đánh xuống trực tiếp cường hãnh hơn, cũng không cách nào tìm được chỗ sơ hở quán, càng không cách nào có thể đánh ra sơ hở. Ngược lại, kiếm ý của Trọng Hoan Vũ trở nên càng ngày càng bình tĩnh, vô số kiếm quang giống như là một tấm lưới vô hình, làm cho bộ pháp của Trần Trường Sinh trở nên càng ngày càng ngưng trọng, cho dù muốn thoát ra thì cũng không dễ dàng như vậy. Trần Trường Sinh đoán được ý đồ quán. Trọng Hoan Vũ muốn dùng loại kiếm pháp này để loại bỏ ưu thế về tốc độ của mình, cuối cùng tiến vào cuộc chiến đấu chiêu thức cùng với chân nguyên thuần túy. Hắn không một chút do dự đưa ra quyết định, thân pháp đột biến, tốc độ nhanh tới khó tin, hướng về phía bên phải liên tiếp đạp ba bước, cuối cùng xuất hiện tại mặt bên kia của Trọng Hoan Vũ. Trọng Hoan Vũ lật kiếm đâm sang trái, một chiêu đạo kiếm tuyệt không thể tả được, trực tiếp là đẩy đoàn kiếm trong tay quán ra, sau đó thừa cơ đâm lên cổ họng quán. Trần Trường Sinh đột nhiên gặp nạn, nhưng vẻ mặt không thay đổi, bởi vì hắn đã đi tới bên trong phạm vi kiếm quang của Trọng Hoan Vũ. Hiện tại không ai có thể tránh được. Hắn nghiêng người để cho lâm quang kiếm đâm rách vai của chính mình, đoàn kiếm trong tay trực tiếp đập về phía mặt của Trọng Hoan Vũ. Trọng Hoan Vũ nâng lâm quang kiếm, dùng chuôi kiếm đón đỡ, đồng thời bước sang một bên, kiếm phong lần nữa cắt vào cổ họng quán. Trong lúc thoáng qua, chiến cuộc xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Tại trận lâu lần nữa vang lên vô số tiếng va chạm, đó là thanh âm hai kiếm va gặp nhau. Chẳng qua là so với vòng thứ nhất, tiếng kiếm minh lần này liên miên không dứt, tựa như là vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ. Khối không khí màu trắng không ngừng sinh ra, sau đó nổ tung, sau đó lại tiêu biến. Vô luận Trần Trường Sinh hay là Trang Hoán Vũ cũng đang ở thời khắc quyết định thắng bại. Ba thanh âm xé rách vang lên, hai thanh âm đập mạnh ảo tới. Mưa đã ngừng, dưới đất là mặt cát ẩm ướt. Trần Trường Sinh cùng với Trang Hoan Vũ chợt tách nhau ra, lướt hơn 10 trượng về phía sau, sau đó dừng lại. Trần Trường Sinh bị đâm ba kiếm, cộng thêm vết thương lúc trước, 6 vết thương tung hoành tương giao ở trước ngực, máu tươi ướt đẫm, không đành lòng nhìn thẳng. Trang Hoan Vũ bị đoàn kiếm quán đập trúng 2 lần, vai phải khẽ trùng xuống, máu trào ra, sắc mặt dị thường tái nhợt. Lưỡi kiếm sắc bén mà côn lại cùn, ba kiếm đổi lấy hai côn. Vô luận từ góc độ nào đánh giá thì cuối cùng vòng đối chiến này cũng có thể là Trang Hoan Vũ chiếm được lợi thế. Đổi lại bất luận kẻ nào là đối thủ của Trang Hoan Vũ, dưới ba kiếm này chắc chắn sẽ bị thương rất nặng, không còn sức tái chiến. Trần Trường Sinh không ngã xuống. Trang Hoan Vũ cùng hắn, muốn cùng hắn dùng chiêu đối chiêu, dùng kiếm đối kiếm, dùng chân nguyên đối chân nguyên. Hắn ứng đối càng thêm cường ngạnh, trực tiếp dùng chiêu đối chiêu, dùng kiếm đổi kiếm, dùng thương đổi thương. Đây là phương pháp Lương Bán Hồ dùng đối phó với Đường Tam Thập Lục, là sách lược Cầu Hàn Thực định ra, được hắn ta dùng trong trận đối chiến mấu chốt với Trang Hoan Vũ. Trần Trường Sinh từ trước đến giờ là người chăm chỉ học tập, am hiểu học tập. Hơn nữa, hắn dám dùng biện pháp như vậy, nói rõ hắn đối với chân nguyên cùng năng lực phòng ngự của mình có tuyệt đối tự tin, ít nhất là mạnh hơn so với Trang Hoan Vũ. Trang Hoan Vũ cũng không ngã xuống, mặc dù sắc mặt đã cực kỳ tái nhợt. Ở bên người của bọn họ đều là máu. Cách cự ly hơn 10 trượng, trầm mặc nhìn nhau. Tề Trần Lâu hoàn toàn an tĩnh. Lầu hai các đại nhân vật ở bên cửa sổ cũng vẫn duy trì trầm mặc. Cuộc chiến đấu này đối với bọn họ mà nói tự nhiên không tính là gì. Nhưng Trần Trường Sinh cùng Trang Hoan Vũ trong trận chiến đấu này thể hiện sự tỉnh táo cùng với dũng khí vượt xa số tuổi, lại làm cho bọn họ có chút động dung. Lúc này trầm mặc có thể là đại biểu một phần tôn trọng. Trầm mặc cũng đại biểu khẩn trương. Đến tột cùng là ai sẽ thắng? Bên ngoài Tề Trần Lâu cũng rất an tĩnh. Các thí sinh ngoài lâu so với người trong lâu càng thêm khẩn trương, càng thêm muốn biết ai là người đạt thắng lợi trận này. Từ sau khi Trần Trường Sinh cùng Trang Oan Vũ tiến vào lâu, ánh mắt mọi người luôn rơi vào trên cánh cửa đang đóng kín kia. Tựa như nếu trận đối chiến lúc trước, các thí sinh không nhìn thấy thân ảnh trong lầu, chỉ có thể là thông qua thanh âm trong lầu mà đoán được chuyện gì đang xảy ra. Tề Trần Lâu có trận pháp cách âm, sau vòng thứ hai thường xuyên mất đi hiệu lực, bởi vì thí sinh tham gia đối chiến càng ngày càng mạnh, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt hơn. Trận đối chiến này cũng như vậy. Sau khi cửa lâu đóng lại, không lâu, các thí sinh nghe được một tiếng xé gió thê lương. Bọn họ biết đó là thanh âm của kiếm, chẳng qua cũng không biết là kiếm của Trang Hoán Vũ hay là kiếm của Trần Trường Sinh. Sau đó bọn họ nghe được nhất thanh muộn hưởng, phảng phất có ai ở trong lầu gõ chuông. Có người đoán được hắn là thanh âm quyền phong mang theo Trần Nguyên đánh tới. Chuyện kế tiếp trở nên có chút quỷ dị, bởi vì Tẩy Trần Lâu bỗng nhiên an tĩnh lại. Ngoài lâu vang lên là trận trận ve kêu, thậm chí ngay cả nhiệt độ cũng tăng cao, tựa như là như tới mùa hè vậy. Sau đó bầu trời xanh vạn dặm không mây bỗng nhiên đổ xuống một trận mưa. Trận mưa kia không hề làm ướt một tấc thổ địa nào ở phía ngoài lâu, chỉ rơi vào trong lâu, nhìn qua giống như là một thác nước vậy. Sau đó kiếm ngân vang lên không ngừng nghỉ, cho đến cuối cùng tất cả an tĩnh trở lại. Trận đối chiến này có lẽ đã kết thúc. Ai thắng, ai thua? Ba người quốc giáo học viện rất khẩn trương, không khí ở bên trong rừng càng thêm căng thẳng. Hiên Viên Phá trợn trợn tròn mắt, nhìn cửa lâu đóng chặt, không ngừng xoa xoa tay, ở trên trán tràn đầy mồ hôi. Lạc Lạc nhắm mắt, bàn tay nhỏ bé ở trước người nắm thành quả đấm, lặng yên cầu nguyện cho Trần Trường Sinh. Đường Tam Thập Lục chắp hai tay sau lưng không ngừng đi dạo, đôi môi khẽ nhúc nhích giống như là đang lẩm bẩm. Hắn không hỏi thủ đoạn cuối cùng của Trần Trường Sinh đến tột cùng là cái gì, lòng tin đến từ nơi nào. Hắn biết Trần Trường Sinh đối với trận đối chiến này nhất định là có chuẩn bị, nhưng hắn biết rõ Trang Hoán Vũ mạnh bao nhiêu. Trang Hoán Vũ là sư huynh quán ở Thiên Đạo Viện, cũng là đối tượng hắn muốn vượt xa. Đứng gần một chút mới có thể nghe rõ hắn đang thấp giọng lầm bầm lầu bầu những gì. Quá lạc quan rồi, chúng ta quá tin tưởng hắn rồi, làm sao có thể thắng được chứ, làm sao có thể thắng được. Người này nhất định phải thắng, nhưng mà làm sao có thể thắng đây? Đúng lúc này cửa Tề Trần Đâu bị đẩy ra. Tất cả thí sinh đồng thời nhìn vào nơi đó. Lạc Lạc mở mắt tràn đầy mong đợi cùng lo lắng. Đường Tam Thẩm Lục không đi tiếp, cũng ngừng lầm bầm đầu bầu, nhưng mà không có nhìn qua, bởi vì hắn không dám nhìn. Người ra khỏi Tề Trần Lâu trước là Trần Trường Sinh. Cả người hắn ta đầy máu, hai chân trần, áo rách nát, cả người đầy cát, so với mấy vòng trước càng giống là một kẻ ăn mày. Bốn phía thạch bình vẫn an tĩnh, bởi vì bây giờ không có thể xác định người thắng trận đối chiến này là ai. Quan Phi Bạch sau khi cùng với chết tụ đấu chiến thê thảm đi ra khỏi Tề Trần Lâu trước, nhưng hắn là người thất bại. Đang ở thời khắc khẩn trương, Trần Trường Sinh bỗng nhiên xoay người đi vào trong lầu. Đối chiến kết thúc, hắn đã ra khỏi lầu, vì sao lại muốn đi vào chứ? Tất cả mọi người đều giật mình không rõ chuyện gì xảy ra. Không bao lâu sau, hắn lần nữa đi ra, lần này trong tay quán có thêm một đôi giày. Một đôi giày mới tinh. Xung quanh bỗng nhiên vang lên một tiếng quái khiếu. Đó là tiếng quái khiếu của Đường Tam Thập Lục. Hắn bề ngoài ra vẻ không nhìn, nhưng mà trên thực tế vẫn đang liếc liếc. Hắn quái khiếu lao về phía Trần Trường Sinh. Lạc Lạc thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực nhẹ, ở trên mặt tràn đầy cao hứng. Hiên Miên Phá không rõ gãi đầu hỏi: "Sao thế?" Lạc Lạc nói: "Tiên sinh thắng rồi." Thời điểm này còn không quên chiếc giày mình rơi lúc trước. Đương nhiên, thuyết minh Trần Trường Sinh thắng. Quả nhiên Trang Hoan Vũ không có xuất hiện. Xuất hiện là Ly Cung giáo sĩ tuyên bố kết quả. Giữa ánh mắt khiếp sợ của các thí sinh, Trần Trường Sinh cầm theo giày, chân trần chậm rãi đi xuống thềm đá. Đường Tam Thập Lục lúc này đã chạy đến đỡ hắn, đồng thời nhận lấy đôi giày mới trong tay hắn. Trần Trường Sinh hơi ngượng ngùng nói:

liên tưởng lúc trước Đường Tam Thập Lục từng đi tìm Chiết Tụ thì không khỏi tò mò đã có chuyện gì thầy xảy ra. Chiết Tụ đến tìm Đường Tam Thập Lục, mặt không chút cảm xúc nói: "Trả thù lao đi." Nghe hai chữ này, ánh mắt Lạc Lạc và Hiên Viên Phá khẽ biến, lúc này mới tin Đường Tam Thập Lục nói là sự thực. Ngay cả Trần Trường Sinh cũng mở mắt, hóa ra Lãnh Huyết Cô Độc thiếu niên lang tộc này là một tên cần tiền muốn chết sao? Đường Tam Thập Lục cảm xúc mãnh liệt, hạ giọng phẫn nộ nói: "Đối thủ này của ngươi cũng muốn tiền à? Đối thủ này ngươi cũng muốn tiền sao?" Chiết Tụ vẫn không một chút thay đổi hỏi: "Vì sao không thể cần? Ngươi thắng dễ dàng đúng không?" Đường Tam Thập Lục nói: "Ta không cho ngươi tiền, chẳng lẽ ngươi không thắng được người kia?" Chiết Tụ ngẫm nghĩ một chút nói: "Nhưng mà ngươi muốn ta đánh thắng Cầu Hàn Thực." Đường Tam Thập Lục nói: "Hết trận chúng ta bàn đại giá." Chiết Tụ lắc đầu: "Muốn đánh Cầu Hàn Thực thì trước phải thắng được trận này, cho nên trận này ngươi cũng phải trả tiền." Đường Tam Thập Lục nhìn hắn như là quái vật, phát hiện hắn không thay đổi chủ ý, đành phải nhận thua, lấy ngân phiếu đưa tới. Chiết Tụ nhìn con số trên ngân phiếu, vẻ mặt vô cùng hài lòng, vì thế hắn gật đầu nói: "Ta sẽ đánh cho đã." Nói xong câu đó, hắn đi vào tẩy trần lâu. Lạc Lạc mở to mắt nhìn Đường Tam Thập Lục hỏi: "Như vậy mà cũng được sao?" Hiên Viên Phá nhìn Chiết Tụ hít một hơi lạnh khí nói: "Như vậy mà cũng được sao?" Có người thấy Đường Tam Thập Lục lần lượt đưa giấy cho Chiết Tụ, nhưng không ai nghĩ đó là tấm ngân phiếu, bởi vì ấn tượng thiếu niên lang tộc lưu lại cho mọi người không có dung tục như vậy. Tự nhiên là Lạc Lạc và Hiên Viên Phá, dù tận mắt nhìn thấy cảnh này thì vẫn rất là khó tin. Chiết Tụ đi vào tẩy trần lâu. Chiết Tụ đi ra tẩy trần lâu, đối thủ quán không có đi ra khỏi tẩy trần lâu, giống như là Cầu Hàn Thực, hắn lại nghênh đón một thắng lợi nhẹ nhàng. Nhưng mà so với Cầu Hàn Thực, hắn mang tới nhiều tranh luận hơn, bởi vì đối thủ quán bị trọng thương tới mức trực tiếp bị đưa ra học cung. Các thí sinh nhìn hắn đi xuống thềm đá, đi tới bên mấy người Quốc Giáo Học Viện. Đường Tam Thập Lục có chút không biết nói gì nói: "Ngươi dùng thân phận Trích Tinh Học Viện báo danh, bây giờ còn dùng tên giả, bị nhân huynh kia là người cùng trường với ngươi, sao lại ra tay nặng như vậy?" Chiết Tụ trầm mặc một lát, dường như là không thể nào lý giải hắn vì sao lại quan tâm loại chuyện này, sau đó nói: "Ta nói rồi, sẽ đánh thật tốt." Ngân phiếu của Đường Tam Thập Lục khiến hắn rất hài lòng, cho nên hắn gật đầu ra hiệu, hứa hẹn sẽ hào hào vào đánh. Với người lười lý giải cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế như thiếu niên lang tộc mà nói, hào hào đánh chính là dốc hết toàn lực mà đánh, như vậy kết cục của đối thủ là có thể nghĩ. "Giờ ngươi tới làm gì?" Các thí sinh nhìn về phía bề rừng. Điều này làm cho Đường Tam Thập Lục cảm thấy áp lực. Hắn không muốn để giao dịch giữa Quốc Giáo Học Viện và Chiết Tụ bị người ta biết được. Cái này không liên quan tới vinh dự, mà hắn muốn bảo vệ bí mật. Chiết Tụ có thể dùng tiền vàng thu mua bí mật. Chiết Tụ hiện tại chẳng khác gì lính đánh thuê của Quốc Giáo Học Viện cả. Lính cường đại như thế đương nhiên không có ai biết là tốt nhất. "Lại đàm phán giá cả?" Chiết Tụ nói. Đường Tam Thập Lục hiểu hắn ám chỉ trận tiếp theo. Không có gì bất ngờ, Chiết Tụ đối mặt Cầu Hàn Thực, Lạc Lạc và Hiên Viên Phá cúi đầu nhìn cỏ cây, không nói lời nào, dùng hành động này che giấu bối rối của mình. Trần Trường Sinh không có, bởi vì đây là chuyện của hắn, nếu sau sẽ bị người nhạo báng, hắn cho rằng người nhạo báng cũng có thể là mình, cũng mà không phải là Đường Tam Thập Lục. "Thứ người muốn, ta không thể bảo chứng. Ta có hay không, nhưng ta sẽ tận lực tranh thủ cho ngươi." Hắn nhìn Chiết Tụ nói. Chiết Tụ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, vẻ mặt hờ hững nói: "Ngươi nhất định phải có." Trần Trường Sinh nói: "Nếu có, sẽ cho ngươi." Chiết Tụ trầm mặc rất lâu nói: "Có thể." Sau đó hắn nhìn phía Đường Tam Thập Lục lại trầm mặc rất lâu nói: "Gấp ba." Đường Tam Thập Lục giật hết cả mình, sau đó mới tỉnh hồn lại, cố gắng đè nén sự vui mừng bình tĩnh nói: "Không thành vấn đề." Chiết Tụ gật đầu ra hiệu, xoay người đi ra ngoài. Xem ra người kia chỉ biết giết người, hoàn toàn không biết mặc cả. Đường Tam Thập Lục nhìn bóng lưng quán, cảm thán nói: "Đánh Cầu Hàn Thực giá gấp ba." Chiết Tụ ra giá khiến hắn thực sự có chút không ngờ. Sau đó nhớ tới một việc, quay đầu nhìn Trần Trường Sinh nhíu mày hỏi: "Người có biết hắn muốn cái gì không?" Rất rõ ràng, thiếu niên lang tộc rất thiếu tiền. Chỉ có điều hắn nguyện ý giúp Quốc Giáo Học Viện, chỉ có một lý do, nguyên nhân trọng yếu là hắn muốn đạt được thứ gì đó từ Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn Lạc Lạc nói: "Đại khái có thể đoán được hắn muốn cái gì,